Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 35, 35, Triệu Tiểu Thiến ghen tuông khảo nghiệm Đại Hàn cơ hội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ khách quý số 7, lựa chọn cơ hội sống lại. Theo sau khi Triệu Tiểu Thiến ấn xuống, người chủ trì cũng tuyên bố lựa chọn cuối cùng của nàng. A, Triệu Tiểu Thiến lại lựa chọn sống lại. Lần đầu tiên nữ quỷ bị nhân loại từ chối. Đây là lần đầu tiên lựa chọn sống lại. Ta tê dại cả người. Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Một lần nữa sống lại. Vậy không nói, Triệu Tiểu Thiến nếu như lại bật đèn, vậy phải cầu xin Quý Uyên nắm tay nàng. Mẹ nó, Quý Uyên này rốt cuộc tốt đẹp chỗ nào? Lựa chọn của Triệu Tiểu Thiến không thể nghi ngờ là đang dấy lên sóng gió to lớn trong lòng tất cả mọi người. Bọn họ bối rối, phải biết rằng, trong tiết mục xem mắt, bất kể là bên nào bị từ chối, đều mang ý nghĩa một bên khác cực kỳ thế yếu, mà lời nói nàng vẫn kiên trì như cũ. Như vậy tiếp theo, trừ phi nàng nghĩ biện pháp lấy lòng đối phương, bằng không vô cùng có khả năng vẫn là bị cự tuyệt. Điều này cũng có nghĩa là lần tiếp theo Triệu Tiểu Thiến muốn nắm tay Quý Uyên, vậy nhất định phải hạ thấp tư thái của mình xuống thấp hơn nữa, mới có khả năng để Quý Uyên nắm tay nàng. Nữ quỷ hạ thấp tư thế với nhân loại. Mẹ kiếp, đây mẹ nó là phim khoa học viễn tưởng sao? Triệu Tiểu Thư, nếu như ngươi vẫn kiên trì như cũ, ta vẫn sẽ không đồng ý nắm tay với ngươi. Nhìn Triệu Tiểu Thiến, biểu hiện của Quý Uyên rất bình thản và kiên quyết. Dù sao cũng không thể vì một cái cây nhỏ như nàng mà từ bỏ cả một cánh rừng rậm. Đây là điểm mấu chốt, cũng là biện pháp duy nhất cứu mạng nhỏ của hắn. Ngươi, Triệu Tiểu Thiến chán nản, nhưng bây giờ đã lựa chọn rồi, nàng cũng không thể làm ra chuyện quá phận được. Lại nói, nàng muốn đi giết Quý Uyên thật, những nữ quỷ khác bên cạnh có đồng ý không? Được rồi, chúng ta tiếp tục xem mắt. Lời nói của người chủ trì cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tiếp theo, vẫn là khảo nghiệm của nam khách quý đối với nữ khách quý. Kế tiếp là tuyển thủ phác nhất tu của Đại Hàn. Tâm động nữ sinh, Triệu Tiểu Thiến, người chủ trì tuyên bố. Lúc này phác nhất tu muốn mắng người. Mẹ kiếp, nàng đã hai lần lưu đăng cho Quý Uyên, ta còn khảo nghiệm cái gì nữa? Đây rõ ràng là chướng mắt mình, nhưng mà xem mắt nhất định phải tiến hành. Hiện tại trừ phi hắn trực tiếp rời khỏi sân đấu, sau đó thông qua thông đạo quỷ dị rời khỏi nơi này. Thế nhưng, thông đạo quỷ dị đều là quỷ dị, chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn so với khảo nghiệm ảo cảnh này sao? Vậy làm sao bây giờ? Phác Nhất Tu toát mồ hôi lạnh. Nhất Tu, đừng sợ, chuyện Quý Uyên này làm được, ngươi cũng có thể làm được. Đúng vậy, ta thấy vừa rồi Quý Uyên không làm gì cả, những quỷ đằng kia liền ngoan ngoãn, lát nữa ngươi cứ học theo hắn. Đúng vậy, lỡ như chúng ta cướp thành công thì sao? Nhìn Phác Nhất Tu toàn thân đều có chút run rẩy. Cư dân mạng Đại Hàn nhao nhao phát bình luận. Thử xem sao, đường lui đã bị chặn đứng. Bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút mới được. Lại nói, Long Quốc có thể làm được, dựa vào cái gì mà mình lại không làm được? Ổn nịch, Phác Nhất Tu thầm an ủi mình, đè nén nội tâm sợ hãi. Hắn nhìn về phía Triệu Tiểu Thiến. Triệu Tiểu Thư, ta không có gì cần khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi có thể coi trọng ta, xin hãy bật đèn cho ta. Nếu như muốn khảo nghiệm, ta hy vọng có thể tiến vào huyễn cảnh của ngươi, tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Phác Nhất Tu rất hiểu rõ nữ quỷ. Câu nói đầu tiên của hắn đúng là câu nói nhảm nhí. Nữ quỷ không thể nào thích nhân loại như vậy. Nếu đã như vậy, vậy cứ trực tiếp để cho nàng khảo nghiệm mình. Thừa dịp hiện tại mình còn có thể nhớ rõ một ít chuyện Quý Uyên vừa làm. Ô, nghe hắn nói, Triệu Tiểu Thiến chợt nghĩ tới điều gì. Tiếp theo nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Quý Uyên. Chẳng phải Quý Uyên này muốn tỏ vẻ mình rất có bản lĩnh sao? Vậy để hắn xem, vẫn có người lựa chọn mình. Đương nhiên, nàng không cảm thấy Phác Nhất Tu này có năng lực của Quý Uyên. Nhưng mà, mình có thể điều chỉnh độ khó. Ví dụ như những quỷ đằng kia, nàng có thể không để cho những quỷ đằng kia công kích Phác Nhất Tu. Thậm chí còn có thể giống như Quý Uyên vừa rồi, khiến cho những quỷ đằng kia ngoan ngoãn. Chỉ cần đến lúc đó hắn có thể lại tiến vào miếu cổ, chống lại được sự cám dỗ của nữ tử bên trong. Kỳ thật phó bản này xác suất lớn có thể. Cách chương.